Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, ngăn chờ, cửa chấn nhỏ một bên, hai cỗ mới mẻ thi thể như cùng là lạp xưởng một dạng treo ở một cái xà ngang lên. Tần Nhiên lúc trước liền thấy cái này lưỡng cổ thi thể. Hắn nguyên bản cho rằng đây chỉ là trước mắt lụi bại tiểu trấn kinh sợ cường đạo thổ phỉ thủ đoạn, nhưng là mới vừa đầu lĩnh kỵ binh ngôn ngữ lại làm cho hắn hiểu được. Hắn cũng không phải duy vừa nhận được giơ ngũ đặc bảo chủ người nhờ giúp đỡ người. Hơn nữa, giơ ngũ đặc bảo địch nhân ngoại trừ lưu lại thư kích viện trợ người bên ngoài. Còn trước hắn một bước đi trước giơ ngũ đặc bảo, đối với Tần Nhiên mà nói có thể không là tin tức tốt gì. Tuy nhiên nhiệm vụ chính tuyến là ở trong vòng 7 ngày tìm được mất tích Khâm Sai đại thần. Thế nhưng cùng với mật thiết tương quan cũng giơ ngũ đặc bảo chủ nhân. Nếu như không có đối phương, Tần Nhiên thậm chí ngay cả hay là Khâm Sai đại thần là nam hay nữ cũng không biết. Càng thêm không cần phải nói là trong vòng 7 ngày tìm được đối phương. Nhất định phải khoái tốc đi trước giơ ngũ đặc bảo. Tần Nhiên như vậy báo cho biết cùng với chính mình, nhưng không có lỗ mãng xuất phát, hắn đầu tiên là đá ngất dẫn đầu kỵ binh, hướng về phía còn thừa lại kỵ binh nhất nhất hỏi, xác nhận người trước không có nói sai phía sau, cũng từ năm kỵ binh trong miệng hỏi ra đi trước giơ ngũ đặc bảo con đường. Tiếp đó, một kiếm kết những kỵ binh này, đối với địch nhân, Tần Nhiên cũng không sẽ thủ hạ lưu tình. Nhất là tại liên quan đến hắn một cái phó bản thế giới tiền lời lúc. Tần Nhiên cũng không muốn khi hắn đi trước giơ ngũ đặc bảo trên đường phát sinh cái gì ngoài ý. Muốn nữa, tuy nhiên trước mắt những kỵ binh này thoạt nhìn cũng không viễn trình thông tấn năng lực. Nhưng không có thời gian tinh tế tìm tòi nghiên cứu Tần Nhiên cuối cùng tuyển chọn biện pháp đơn. Giản nhất, năm thi thể lên cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì trang bị. Tần Nhiên coi nhẹ đợi thi thể biểu tình dữ tợn, sớm đã không phải ban đầu xuống dưới đất trò chơi tay mơ hắn. Thông thạo kiểm tra trên thi thể mỗi một chỗ có thể sẽ có dấu bí mật địa phương. Tuy nhiên, lại đồng dạng không có bất kỳ phát hiện nào, nơi đó có lẽ sẽ có phát hiện. Đáng tiếc, Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía tên là nói tháp thôn trấn. Lấy thực lực của hắn, muốn đi vào trong đó lục soát dấu. Thật là không nên quá đơn giản, nhưng hắn lại không có thời gian. Dựa theo trước khi đầu lĩnh kỵ binh từng nói, vị kia dơ cách chịu nam tước tại sáng sớm tự ra phát. Lấy nói tháp trấn cùng dơ ngũ đặc bảo khoảng cách, đối phương tại lúc mặt trời lặn là có thể đến. Mà bây giờ, mặt trời đã bắt đầu ngã về Tây. Tần Nhiên vô pháp cam đoan đối phương là sẽ đem dơ ngũ đặc bảo chủ nhân bắt. Nhốt, vẫn là liền dứt khoát địa cách sát, nếu như là người trước, tất cả còn có thể cứu vãn được, nhưng nếu là người sau, hy vọng theo kịp, chọn lưỡng con chiến mã, Tần Nhiên một người đôi cưỡi hướng về giơ ngũ đặc bảo chạy đi. Sau 2 giờ, Tần Nhiên trải qua tù binh trong miệng một mảng lớn bằng phẳng lộ trình. Tiến vào trong rừng tiểu đào, đại sư cấp cưỡi ngựa. Khiến Tần Nhiên cùng lưỡng con chiến mã phối hợp thân mật vô gian. Cho dù là loại này tiểu đạo cũng có thể bảo trì một cái tốt tốc độ. Đột nhiên, Tần Nhiên lôi kéo dây cương, xoay người từ trên ngựa nhảy xuống. Tại rậm rạp trong rừng, xanh tươi tốt giữa một đỏ tươi hấp dẫn Tần Nhiên ánh mắt. Lau đỏ tươi khắc ở trên một cây khô, trên cây khô dọc theo đỏ tươi dấu ấn, có nhất đạo nhỏ dài vết chày. Căn cứ cây khô cao độ, cùng một bên lưu lại dấu bàn tay, tiến nhập truy tung tầm mắt Tần Nhiên, buông lỏng sẽ trả nguyên lúc đó phát sinh tình cảnh, một gã kỵ binh cưỡi chiến mã đi qua nơi này lúc. Lọt vào nổ tiễn công kích, mạnh mẽ lực đạo mang theo tên trực tiếp xỏ xuyên qua tên kỵ binh này vai. Mang theo tên kỵ binh này từ chiến đấu ngã từ trên ngựa. Đối phương một cánh tay khác theo bản năng huy vũ. Vết thương thì đụng tới cây này can, Tần Nhiên ánh mắt dọc theo cây này can nhìn về phía chu vi. Mặt đất còn sót lại chân ấn, tại truy tung trong tầm mắt tản ra bạch sắc quang mang. số lượng lớn hẹn 20 người thao túng chân ấn, cũng không mất trật tự, trước sau có thứ tự, dễ nhận thấy, tại lọt vào đột nhiên tập kích phía sau, chi đội ngũ này ngay lập tức sẽ làm ra chính xác nhất phản ứng, khiến tập kích giả không có mở rộng chiến quả, hoặc là, người tập kích mục đích đã đạt thành, đối phương thành công giảm bớt chi đội kia vân vân tốc độ. Nói cách khác, lấy đột nhiên một mũi tên, hoàn toàn có thể giết chết tên kỵ binh kia, đối phương là có ý bắn lệch, vì chính là tăng trong đội ngũ thương binh, khiến thương binh liên lụy cả nhánh đội ngũ. Phải biết rằng, chiếu cố một cái thương binh ở trong rừng đi về phía trước cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự. Tình, hoạt nhìn, giờ ngũ đặc bảo chủ nhân đối với địch nhân cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Đồng thời, nghĩ đến rất tốt ứng đối chính sách, tần nhiên sờ lên cằm suy đoán đợi, ở nơi này cái đi thông giờ ngũ đặc bảo trong rừng trên đường nhỏ xuất hiện chiến đấu. Thân phận của song phương thật là rõ ràng, tập kích giả tất nhiên là giờ ngũ đặc bảo chủ người một bên. Chi kia đội ngũ kỵ binh tự nhiên đến từ hay là giờ cách chịu nam tước, mà sau đó trên đường đi xuất hiện một ít vết tích. Thì càng phát ra chứng minh tần nhiên suy đoán, vốn có không đủ một giờ trong rừng tiểu đạo, tần nhiên phát hiện chỉ ít 5 lần đến từ giờ ngũ đặc bảo chủ người phái ra tập kích. Tần nhiên vô pháp thôi chắc vị kia giờ cách chịu nam tước tốn hao bao nhiêu thời gian mới đi ra khỏi vùng rừng tùng này, nhưng nhất định so với hắn trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Cái này đối với hắn mà nói, thực sự là một cái tin tốt. Giá, giật dây cương một cái, tần nhiên thân ảnh nhanh chóng biến mất ở trong rừng, nhanh lên một chút, ta muốn tại trước khi trời tối đến giờ ngũ đặc bảo. Ta phải bắt được cái kia, kỹ nữ, một dạng, để cho nàng biết đắc tội ta sẽ là kết quả gì. Tóc bị đốt trọi, quần áo bị hoa thối giữa mấy chỗ giờ cách chịu nam tước. Vẻ mặt chật vật gào thét. Trong tiếng hô tràn đầy tức giận sát ý, hắn đã sớm quên kế hoạch nguyên thủy, hắn hiện tại, cũng chỉ muốn giết chết đối phương. Đương nhiên, tại thực sự kết thúc đối phương sinh mạng thời điểm, hắn không ngại làm cho đối phương chịu một ít khổ sở. Phải, binh lính chung quanh cao giọng đáp ứng, cùng giơ cách chịu nam tước giống nhau, những binh lính này cũng bị không cùng tầng suất quấy dây hoàn toàn làm tức giận. Nhất là một người vóc dáng đồ sộ, người xuyên khôi giáp kim loại nam tử, càng tiếng la như sấm. Nam tử này, hình thể cực kỳ cường tráng, trong tay mang theo một bả đại kiếm hai tay, đi ở giơ cách chịu nam tước bên người. Tuy nhiên đáy lòng nộ hỏa tựa như dung nham một dạng gần phun ra. Nhưng cách nhĩ hai mắt như trước quét mắt hai bên đường rậm rạp chẳng chịt rừng cây. Đề phòng khả năng xuất hiện tên bắn lén, dù sao, hắn là giơ cách chịu nam tước kỵ sĩ, hộ vệ, đến, đi phía trước nhất một sĩ binh đột nhiên chỉ vào đối diện trên vách đá tháp cao hô. Tiếp đó, thanh âm này liền hơi ngừng, một chi từ đối diện trên tháp cao bắn tới nỗ tiễn cướp đoạt tên lính này sinh mệnh. Tháp cao dựa vào mỏm đá xây lên, từ một tọa cầu treo liên tiếp hai bên, lúc này. Đầy đủ dài 20 mét cầu treo bị thật cao thu hồi. Chỉ lưu lại một đạo sâu không thấy đáy khe núi. Tuy nhiên, giơ cách chịu nam tước cũng miệt thị nhìn đây hết thảy. Hắn hoàn toàn không để ý tới bản thân binh lính tử vong. Hắn chỉ muốn giết chết người đối diện. Cách nhĩ, nam tước nói, phải, mang theo đại kiếm hai tay nam tử bước nhanh đi ra đội ngũ. Hết chương.